Tiêu Hoàng, bây giờ ta nói chuyện. Ngoại trừ giết ngươi, ngươi biết làm cái gì? Có kỹ năng gì? Tát già hỏi tiếp, ngữ khí bình thản không có chút gấp gáp. Tiêu Hoàng biết rất nhiều thứ. Nhớ hấp bàn chiến văn của muội ngày đó. Chính là Tiêu. Không cho Lạc Tuyết Ninh nói hết. Lại thấy Tiêu Hoàng đặt tay vào cánh tay Lạc Tuyết Ninh. Nhéo nhẹ một cái. Ý bảo Lạc Tuyết Ninh đừng nói nữa. Lạc Tuyết Ninh tự nhiên có thể cảm nhận được động tác nhỏ của Tiêu Hoàng. Ngoại trừ giết người. Vãn bối biết đọc sách. Có chút tâm đắc đối với xem sách. Tiêu Hoàng đáp lại. Ngữ khí đúng mực. Tiêu Hoàng biết. Ngoại đồ cũng phải phụ trách công tác. Tiêu Hoàng tự nhiên muốn đi trông coi tàng thư các. Dựa theo ý ngươi nói. Ngươi chỉ có thể trông giữ tàng thư các. Nhưng tàng thư các là địa điểm tương đối trọng yếu ở Thánh Đàn. Cần trên 5.000 điểm thành tựu. Cũng phải trở thành đệ tử A-di-la mới có tư cách quản lý. Còn hiện giờ ngươi mới là ngoại đồ mới tới. Bởi vậy không thể quản lý nơi đó. Cá nhân ta đề nghị ngươi lựa chọn công tác đủ khả năng làm. Tích lũy đủ điểm cống hiến trước đã. Tát già nói xong, liền đi vào trong tòa nhà 3 tầng bằng gỗ phía trước. Cách Trương.